Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1257, chương 1257, Nữ Đế Chu Thần. 1. Mặt trời lặn và mặt trời mọc, mặc dù cách nhau đêm tối, nhưng cũng là một hồi luân phiên. Hứa Thanh ngóng nhìn pho tượng đại đế, lại nhìn về phía nữ đế giữa không trung, trong lòng suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, mơ hồ giống như trong lòng dâng lên một ít cảm ngộ. Tác động tâm thần, khư thổ bên trong trên trăm vết tích hơi nhạt, cũng có mấy cái rõ ràng dao động, mà giờ phút này, trong thiên địa, mặt trời mới mọc ở phía chân trời thăng lên, ánh mặt trời chiếu xuống, hóa vô tận hào quang, xua tan bát phương hết thảy hắc ám. Cuối cùng cùng Hứa Thanh ánh mắt cùng nhau, hội tụ ở giữa không trung nữ đế trên người, thành vô số sáng chói quang ban, như là phủ thêm thất thải chi y. Giờ khắc này, quang liên chúng sinh, ý dung vọng cổ, còn trong có năm đạo khí tức thần linh hạo hãn, từ vòng xoáy bốn phía cổ hoàng tinh bộc phát, huyền chiến, kính vân, thánh thiên, đạo thế, huyền chiến. Năm vị nhân hoàng đều riêng phần mình tại khí vận gia trì xuống, mặc đế bào, mang đế quan, lóng lánh bất đồng thần quyền, từ trong vòng xoáy bay lên không trung, đứng ở phía sau nữ đế. Khí thế thao thiên vi diệu, trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, nhân tộc sơn hà oanh minh, cương thổ chấn động, huyết mạch bốc lên. Hết thảy, hội tụ thành một cỗ ý chí, xông vào thương khung, tựa như tại cáo chi vọng cố, cáo chi các phương, từ nay, nhân tộc có, thần linh, từ nay, nhân tộc muốn quật khởi, nhân tộc tất cả thiên vương, toàn bộ quỳ lại, tất cả thiên hầu, cũng là, như vậy, quần thần, cũng là như thế, thượng huyền ngũ bộ, hạ huyền ngũ bộ, tu sĩ cũng tốt, bách tính cũng được, còn có vô số tông môn nhân tộc, cùng với toàn bộ quân đoàn nhân tộc bên trong hoàng đô đại vực, cùng nhau hướng đế mà bái. Nhân hoàng, từng tiếng kêu gọi từ vô số nhân tộc trong miệng truyền ra, bầu trời oanh minh, khí vận quét ngang, cái này là nhân tộc tộc quần ý chí thanh âm. Ở trong thanh âm này, ở trong hào quang này, vọng cổ khắp nơi đều chấn động, tới đây quần thần cũng đều tâm thần gợn sóng, nhất là nữ đế vào giờ khắc này ngẩng đầu, thần đài chi lực thế khởi thiên phương, đè nén cảm giác hàng lâm thế gian. Hôm nay đế huyết rơi, nhưng thần huyết chảy còn chưa đủ. Hai câu này truyền ra sát na, kinh thế sát ý tuyệt thiên địa mà lên, vạn cổ băng hàn điên càn khôn mà hiện, chữ chữ thiên lôi nổ tung màn trời. Trong nháy mắt, chúng thần nơi đây đến cản đường, vô luận là hiển thân hay là ẩn nấp, đều tâm thần trì trệ, sau đó không có bất kỳ chần chờ, mãnh liệt lui ra phía sau. Xích địa đại la tộc phần hỏa, u minh nguyên hài tộc dạ hài, cùng với bắc mệnh vương tộc cụ phong, này tam thần thân thể sát na oanh minh, phần hỏa cuốn ngược, dạ hài rút lui, cụ phong đảo tán, ẩn nấp chi thần càng là như thế. Mặc dù trong bọn hắn còn có một ít lòng dạ khó lường người, đối với nữ đế chân chính chiến lực không xác định, nhất là không xác định thần quyền, nhưng hôm nay tại nhân tộc này ý chí đính phong, lửa giận mãnh liệt một khác, bọn hắn cũng không muốn VAC, hạm, nhưng hôm nay nhân tộc, không giống với dĩ vãng, chấp kiếm đại đế, mặc dù vẫn, nhưng tân đại đế đã ra, cho nên không phải thần bọn hắn, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cũng đúng như nữ đế câu nói kia, hôm nay thần huyết, chảy còn chưa đủ, vì thế trong nháy mắt tiếp theo, giữa không trung nữ đế, giơ tay lên. Thần đài chỉ lực bỗng nhiên bốc lên, hướng về bầu trời một trào, lập tức thương khung lõm xuống, tựa như ngây thơ thành màn tre, bị nữ đế tay trực tiếp kéo xuống, xuất hiện ra vô số tinh quang, từ trên trời mà đến, xuyên thấu qua màn trời. Ở trên bầu trời nhân tộc hội tụ thành một bàn tay thần linh do tỉnh quang tạo thành. Tại hư vô quét ngang, phá vỡ thời gian, toái mở không gian, vọng cổ hư không oanh minh. Bầu trời sụp đổ, những tồn tại ẩn nấp trong khe hở giữa thời gian cùng không gian. Từng cái truyền ra dao động kịch liệt, thần quyền của từng người bộc phát, thần lực chấn động, nháy mắt liên thủ. Nhưng đối mặt với thần đài chi lực, bọn hắn liên thủ hiển nhiên cũng vẫn là không đủ. Sát na tiếp theo, sụp đổ hư vô bên trong, truyền ra từng trận thê lương chi âm. Đại lượng thần huyết từ trên trời giáng xuống, rơi về nhân gian đồng thời. Liên thủ chi thế, tan thành mảnh nhỏ, còn có một tôn thần linh, bị nữ đế tinh quang chi thủ, một phát bắt lấy. Từ hư vô bên trong kéo ra, hiển lộ ở thế gian, kia là một con mắt tam tròng, toàn thân màu vàng, không phải bất luận cái gì thần nhãn mà Hứa Thanh nhìn thấy. Trong mắt này lóng lánh ấn ký cổ xưa, cả người tản ra khí tức cực nóng, hiển nhiên là một tôn thần linh đến từ Xích Hỏa chi địa. Giờ phút này tại bị tinh quang đại thủ túm ra sau, hắn muốn giãy giụa. Càng có dồn dập nỉ non thanh âm quanh quẩn, ý đồ nghịch chuyển càn khôn, nhưng lại không có tư cách này. Theo nữ đế tỉnh quang đại thủ bóp một cái, khai thiên tích địa thanh âm, truyền khắp bát phương, tôn thần nhãn này, trực tiếp liền bị bóp nổ. Thần lực bên trong bị chấn áp, thần hồn bị ảm đạm, thần nể hoàn toàn vỡ, nát, oanh, thần, vẫn. Thiên địa tiếng nổ, vô số thần huyết rơi xuống, lại bị tĩnh lọc, không còn là dị chất, mà là thành có thể bị nhân tộc hấp thu chất dinh dưỡng. Tràn, ngập ở nhân tộc hoàng đô bên trên, thế gian chấn động, vẫn chưa đủ, nữ đế bình tĩnh mở miệng, ánh mắt dừng ở phía nam, đó là Xích Địa Đại, là tộc phần hỏa chi thần thoát đi phương hướng. Thần quyền của ngươi đã là lửa, chấm chỉ hỏa, ngươi lay cho chấm xem. Trong lời nói, nữ đế tự thân thần hỏa, đốt lên tận trời, khiến cho màn trời thành hỏa diễm chỉ giới. Hướng về nữ đế ánh mắt chỗ tới, quét sạch diệt, tuyệt chỉ lực, đốt cháy mà đi. Nơi đi qua, thiên hỏa càng mãnh liệt, Xích Địa Đại La tộc phần hỏa chi thần, thân ảnh ở phương xa hiển lộ. Bị nữ đế thần hỏa bao phủ, hắn giãy giụa yếu ớt vô cùng, hắn phản kháng giống như trò đùa, toàn bộ không có hiệu quả. Hỏa diễm là hắn thần quyền, nhưng hôm nay không còn thuộc về hắn nữa. Thần huyết rơi xuống mặt đất phía nam, từng trận thảm tuyệt không thể so sánh kêu rên từ trong miệng của hắn truyền ra, quanh quẩn thế giới, tất cả người nghe được đều không khỏi bên trong tim đập thình thịch. Nữ đế như trước, mặt không chút thay đổi, thậm chí đối với vị phần hỏa chi thần kia, chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, rơi về phía tây, nơi đó là dạ hài chi thần của U Minh Nguyên Hải tộc, phương hướng chạy trốn, thần quyền của ngươi đã là thi hài, có thể trưởng sinh diệt, chấm chi sinh diệt, ngươi trưởng cho chấm xem. Nữ đế thanh âm vừa ra, phía tây chân trời, trong nháy mắt vặn vẹo, một mảnh ẩn nấp ở nơi đó, đang cấp tốc đi xa bầu trời đêm, giống như bị xốc lên che chắn mạng che mặt, không thể không bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Từ xa nhìn lại, trong ban ngày này, giống như một đốm đen, trong đốm, tồn tại vô số thi hài, chồng chất thành quả cầu thịt, giờ phút này. Tất cả thi hài đều thần sắc biến hóa, mà tiếp theo một màn quỷ dị xuất hiện, toàn bộ thi hài mặt lại đồng loạt mơ hồ, sau đó bị cải biến thành nữ đế kia, không có bất kỳ bê yểu trình mặt, và lại đều đang mở miệng lặp lại nữ đế lúc trước lời nói. Lời nói này không ngừng quanh quẩn, hội tụ cùng một chỗ thành thần âm, mạnh mẽ chấn áp sinh diệt chi quyền, vô pháp nghịch chuyển. Vì thế thê lương kêu rên từ thi hài chỗ sâu truyền ra. Tại trong đêm tối, quanh quấn, còn có thần huyết, rơi xuống tây phương đại địa. Nữ đế thu hồi ánh mắt, rơi về phương bắc, về phần ngươi, trầm chỉ cương thổ, không có gió bắc. Khoảnh khắc 10 chữ này ra khỏi miệng, chân trời phương bắc, gió lớn oanh minh, gió lốc trống rỗng mà ra. Tại cơn bão táp này bên trong tồn tại, chính là vị kia Bắc Mệnh Vương tộc Cụ Phong chi thần. Tôi tớ của hắn đã chết, giờ phút này hắn một mình ở bên trong, đối mặt với thần âm của nữ đế. Hắn mạnh mẽ quay đầu, trong mắt lộ ra tinh mang. Nữ đế, thần đài cũng không phải là vọng cổ hiện thế tuyệt đỉnh. Ngươi, ồn ào, đáp lại hắn, là nữ đế nhàn nhạt thanh âm. Thanh âm tuy nhạt, nhưng lực lại kiên, truyền ra một khắc, vị này Bắc Mệnh Vương tộc thần linh. Bốn phía gió lốc, trong nháy mắt tan vỡ, bị mạnh mẽ xé rách, vì cương thổ nhân tộc không cho phép. Tất cả gió phương Bắc, ở chỗ này, đều không thể tồn tại. Oanh minh bên trong, gió bắc vỡ, bão bạo tán, vị kia Cụ Phong chi thần càng là thân thể đang bị xé rách. Vô tận thần huyết, rơi vào nhân tộc phương Bắc đại địa bên trên. Tiếng rên rỉ, truyền khắp bốn phương. Nữ đế chỉ uy, chỉ là mấy câu nói, liền định ba vị vô hạ chi mệnh, khiến cho tất cả chú ý đến một màn này khắp nơi. Không khỏi thân hồn rung chuyển, đây chính là thần đài, nhưng Bắc Mệnh Vương tộc là vọng cổ hiện giờ liệt vị thứ hai cường đại tộc quần, tiếp nhận cái này tộc cung phụng tín ngưỡng thần linh, số lượng không biết, và lại bên trong cũng không phải không có thần đài, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, tiếng gió lại nổi lên, lúc nhật nguyệt tỉnh tam thần tấn thăng. Cũng muốn mặc ta Bắc Mệnh, rời đi, về phần ngươi, việc này qua, vẫn như cũ là gió bắc, nhưng cùng trước Cụ Phong bất đồng. Lúc này đây, xuất hiện chính là gió băng hàn, là có thể đóng băng thời không? Có thể, phong thần linh chi phong, hắn đã từng tới, bị chấp kiếm đại đế chém xuống một cánh tay. Giờ phút này, lần nữa xuất hiện, cũng là thần đài. Từ xa nhìn lại, gió tuyết gào thét trên trời, hình thành một bàn tay tuyết, hướng về Cụ Phong chi thần bỗng nhiên bắt lấy, muốn đem cứu hắn. Đồng thời tại nữ đế đỉnh đầu, cũng có gió tuyết rơi xuống, phạm vi to lớn, bao phủ hoàng đô, bao phủ nhân tộc hoàng vực, muốn đem nơi đây hoàn toàn đóng băng, muốn đem quốc gia này hoàn toàn đóng băng, muốn đem nhân tộc khắc ở trong gió tuyết. Trong khoảng thời gian ngắn, lịch đại nhân hoàng thi thần, thần uy lóng lánh, thủ hộ bát phương, mà nữ đế nơi đó một bước đi ra, vang lên gió tuyết, chấm, chờ chính là ngươi. Nữ đế trong mắt lộ ra sắc bén chi mang, hắn đương nhiên biết Bắc Mệnh Vương tộc cường hãn, cũng hiểu trêu chọc tộc này đủ loại tệ đoan, nhưng hôm nay nhân tộc tại chính mình trở thành thần đài sau, đã không thích hợp giấu tai, như ẩn nhẫn tiếp tục, như vậy tương lai khắp nơi thăm dò tất không thể thiếu. Và lại Bắc Mệnh Vương tộc cũng sẽ không bởi vì chính mình ẩn nhẫn mà buông tha ác niệm. Chấp kiếm đại đế năm đó, dựa vào hắn chiến lược giết bát phương kinh hãi, lúc này mới có thủ hộ nhân tộc khả năng. Khiến cho mặc dù hắn chỉ còn lại có phân thân, cũng vẫn là để cho thần linh không dám dễ dàng hàng lâm. Cho nên cường thế mới là thủ hộ tốt nhất hiện giờ. Chuyện hay siêu hot, người quản cái này gọi cấp D năng lực. Voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước. Thêm siêu sale sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu sale sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1 giai đoạn teasing từ ngày 23-19h59-24-03. Mã giảm giá 25k đơn 99k 11 giờ.